Ngã rẽ tác ái, chương 5, góc truyện audio.com. Trải qua sự kiện Vu Linh Huyên khiến Mạt Mạt và Lý Tư Giai đều cảm thấy không vui. Nhưng cả hai người rất nhanh liền ném cô ta ra sau đầu. Hoan Hoan hỉ hỉ hưởng thụ bữa trưa cùng Tống Phàm. Ăn, xong, cô một mình trở về ký túc xá. Tống Phàm và Tư Giai, người thì có tiết phải lên lớp, người thì bận phải đến đội cổ động. Vì thế nên hiện tại trong ký túc xá chỉ có một mình cô. Vừa đăng nhập vào game xong, Lương Mạt Mạt lập tức vào diễn đàn để nghiên cứu phương pháp ấm trứng cho sủng vật. Dạo một hồi, thấy không có gì hay. Đang định thoát ra ngoài thì cô vô tình phát hiện có thông tin mới mà hệ thống cập nhật về cuộc đấu võ lôi đài của yêu nữ trên kênh. Thế giới, nằm ngay bên cạnh tin cô đào được trứng sủng vật. Hệ thống, chúc mừng chiêu dương quang đại, lưu luyến không rời, phi mặc giả đã lọt vào vòng tam cường, nửa tiếng sau sẽ chính thức bắt đầu thi đấu. Mạt Mạt ngỡ ngàng, ING, Hồng Hoang Thần Tích và Yên Vũ Phong Các mặc dù là hai bang phái đối địch. Nhưng trên phương diện tình cảm, nếu chiêu dương quang đại có ý muốn tham gia luận võ, lấy yêu nữ Khuynh Thành làm vợ thì cũng chẳng có ai cấm cản. Cầm gậy đi đánh Nguyên Ương làm gì? Mỹ nữ đi với đại thần, vốn là lẽ dĩ nhiên, dù cho vị Mỹ nữ này là một yêu nữ có thanh danh không được tốt cho lắm. Điều cô thấy kỳ lạ ở đây chính là, Chiêu Dương từ trước đến nay luôn được mệnh danh là một vị hiệp khách chính nghĩa. Trọng tình, sao nay lại đột nhiên chủ động chạy đi dây dưa không rõ với thiên hạ đệ nhất yêu nữ? Hay đại thần tự dưng đổi tính mất rồi? Mạt Mạt cảm thấy, chắc chắn cô đã bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết nhiều quá rồi. Đưa tay di chuột đóng cửa sổ lại, cô nhanh chóng xác định tọa độ của NPC sủng vật rồi bay đến đó. Sau khi mua vật liệu, ký khế ước thu cưng, làm xong tất cả các thao tác như hướng dẫn, trên quả trứng màu trắng xuất hiện thêm một cái vòng tròn đếm ngược. Theo như thời gian hiển thị, xem ra phải đợi 3 tiếng nữa trứng mới nở. Cô nhìn đồng hồ, 2 giờ 35 phút, còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Thì ra cô đã ngồi chơi game lâu đến như vậy rồi sao? GT, không, cách chương.